Lịch tập tinh tế, chương 47, góc truyện audio.com, có lẽ vẫn luôn không tức giận được với Bùi Nhiêu, có lẽ hai liều thuốc an thần tiêm trước đó cuối cùng đã phát huy tác dụng, hoặc là phu nhân Jenny và Ellen đã làm cạn sạch tất cả lửa giận của Austin. Khi nhìn thấy Bùi Nhiêu đến tính sổ, trong lòng Austin thật sự bình tĩnh một cách thần kỳ. Austin buông bút máy, xoa xoa mặt nói. Nói đi, muốn nói gì thì nói cái đó. Bệ hạ tôi vô ý mạo phạm. Bùi Nhiêu nghiêm túc nói, tôi tin rằng sáng nay nhất định Điện Hạ đã nói không ít lời làm ngài tức giận, tôi lấy thân phận kỵ sĩ của Điện Hạ thay Điện Hạ xin lỗi ngài, và khẩn cầu ngài tha thứ. Austin lắc đầu bật cười, ta biết cậu vĩnh viễn hiểu chuyện hơn bọn họ, Bùi Nhiêu. Nhưng tôi cũng hy vọng ngài cho tôi một lời cam đoan. Bùi Nhiêu nhìn chằm chằm Austin, loại hành vi thô bạo với Điện Hạ không thỏa đáng này, là lần cuối cùng. Lời nói của Austin bị Bùi Nhiêu đánh bật về lại, vẻ mặt giống như nuốt sống một con cóc. Ta thô bạo với nó. Hạ Austin giờ khóc giờ cười, cậu nhìn sư tử của ta. Bị con rắn độc của Ellen quấn đến mức đến giờ vẫn đứng dậy không nổi. Nó không ra tay với ta à? Bùi Nhiêu lắc đầu, đó là thú lượng tử của Điện Hạ làm. Hành động của thú lượng tử là biểu hiện trực quan nhất cho cách nghĩ của chủ thể. Trong mắt Austin lóe lên lệ khí, ra tay với hoàng đế bệ hạ cậu cảm thấy hành động của Ellen có thỏa đáng không? Bùi Nhiêu bình tĩnh dị thường. Ngài đã lẫn lộn khái niệm rồi, không phải là điện hạ ra tay với ngài, mà là trong lúc nguy hiểm suýt bị ngài bóp chết thú lượng tử của điện hạ bị ép phải vùng vẫy. Nếu không có phản kháng nho nhỏ ấy có lẽ tôi đã không thể gặp lại điện hạ nữa. Bùi Nhiêu lạnh lùng nhìn Austin, Điện Hạ luôn khoan dung đối xử với mọi người, tôi mong muốn tiếp bước phẩm chất tốt đẹp của Điện Hạ, sẽ không truy cứu hành động hung bạo của ngài trước đó, nhưng ngài nhất định phải đảm bảo với tôi, trường hợp này nhất định là lần cuối cùng. Phản kháng nho nhỏ, Austin nhìn thú lượng tử sư tử đang nằm bò bên chân mình, lông bờm rũ rượi, nhắm thịt mắt suốt thi thoảng không thoải mái mà động đậy. Ellen luôn khoan dung đối xử với mọi người, Austin nhớ đến Catherine và Bettina chưa biết sống chết. Phẩm chất tốt đẹp của Ellen, Austin lập tức nhớ đến những hành động trả thù và hãm hại liên tiếp đối với Anthony từ khi Ellen quay về chủ tinh. Trong lòng Austin mệt mỏi vô cùng, hắn không muốn gây xung đột với Bùi Nhiêu, vẫn còn một đống chuyện đang chờ hắn sắp xếp, hắn cũng không có thời gian để dây dưa với khúc gỗ cố chấp này, Austin bất đắc dĩ xua xua tay nói. Đối với loạt bình luận của cậu về Ellen này ta sẽ xem như cậu nói mê sảng vì yêu đến mụ đầu, được thôi, đây là lần cuối cùng ta đánh nó, được rồi chứ. Cậu hài lòng chưa? Bùi Nhiêu gật đầu, hy vọng ngài có thể giữ lời hứa. Bùi Nhiêu, Austin nâng mắt nhìn Bùi Nhiêu ta vẫn cho rằng cậu không giống Ellen, cậu hiểu chuyện hơn nó, hiểu rõ quan hệ được mất hơn nó, càng hiểu tính quan trọng của sự phục tùng mệnh lệnh hơn nó, nhưng lần này... Ta rất thất vọng, Austin luôn luôn dung túng Bùi Nhiêu rất nhiều, nhiều năm như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên hắn dùng từ nặng đến thế đối với Bùi Nhiêu. Austin bất ngờ không nhìn thấy sự sợ hãi và bất an trong mắt Bùi Nhiêu, Austin nhíu mày, chuyện này là sao? Chẳng lẽ ở lâu với Ellen, nên trở thành bất cần đời giống Ellen rồi? Thật đáng tiếc đã làm ngài thất vọng, nhưng tôi vẫn giữ. Góc truyện audio.com, vững quan điểm của tôi. Bùi Nhiêu hành quân lễ đúng chuẩn với Austin, khi tôi 23 tuổi, lúc mới gia nhập cận vệ doanh ngài từng nói với tôi, phải phục vụ điện hạ tương lai của mình như phục vụ Chúa Trời, phải trung thành với ngài ấy như trung thành với đế quốc. Lời này tôi vẫn nhớ rõ, cũng cố gắng hết sức muốn làm được chuyện này, đối với việc này tôi không thẹn với lòng. Bùi Nhiêu lui ra, thật lâu sau Austin cũng không nói gì, hắn đột nhiên hối hận vô cùng, cho dù không thể làm Bùi Nhiêu trở thành trợ tá đắc lực cho Anthony giống như ý tưởng của mình, nhưng ít nhất cũng có thể trở thành trợ tá đắc lực cho mình, một người như vậy cuối cùng lại rơi vào trong tay Ellen. Thiết bị truyền tin trên bàn không ngừng sáng lên, Austin đau đầu vô cùng, một mớ phiền phức. Sao còn không đứng dậy? Austin bực bội nhìn thú lượng tử của mình, hắn xách sư tử lên, nhìn trái nhìn phải, chẳng phải không bị thương à? Sư tử nhấp mí mắt nhìn hắn một cái, lại mệt mỏi nằm sấp xuống. Thật ra tôi cũng biết đây là hành vi rất không thỏa đáng, nhưng tôi có thể làm thế nào đây? Người không có vinh hạnh được hoàng đế bệ hạ triệu kiến lần nữa điện hạ Ellen ngồi trong phòng khách nhỏ, nhàm chán thổ lộ những phiền não của hắn với quản gia của Austin, thiếu tướng vốn không thể chịu được tôi có chút thương tổn nào cho dù thương tổn này là do hoàng đế bệ hạ ảnh kính yêu từ nhỏ gây ra. Biểu tình trên mặt của quản gia vô cùng phức tạp, ông cung kính nghe thi thoảng gật gật đầu. Thiếu tướng nhất định phải đòi một lời giải thích cho tôi. Khóe miệng Ellen mỉm cười, nhìn quản gia, anh ấy vì tình yêu mà không màng tất cả, bằng lòng vì tôi vượt lửa băng sông, chẳng lẽ tôi có thể ngăn cản, chặn thiếu tướng Bùi Nhiêu lại cô phụ tấm lòng này của anh ấy đối với tôi sao? Quản gia nghẹn đến mức mặt đỏ chót, ông không biết làm sao để trả lời câu hỏi của điện hạ Ellen mà phải đảm bảo rằng không bất kính với hoàng đế bệ hạ. Một người hầu trẻ tuổi bên cạnh quản gia ngẩn người nhìn ông, lại nhìn Ellen, gật đầu nói. Đương nhiên không thể, lui xuống, quản gia lớn tiếng trách móc, từ khi nào người hầu có thể xen mồm vào chuyện trên điện. Người hầu trẻ tuổi sợ đến mức biến sắc, vội vàng khom người lui xuống. Quản gia cung kính khom người với Ellen. Đã thất lễ rồi, chuyện này đều là sơ suất của tôi, bình thường không dạy bảo các người hầu trẻ tuổi cho tốt. Hôm nay Ellen rộng lượng khác thường, tôi tha thứ cho ông. Rất nhanh sau đó quản gia đã bị nghiệp quật vì hành động của mình trong phòng khách nhỏ vốn chỉ có ba người ông Ellen và cậu người hầu xui xẻo kia, vừa nãy ông la giày đuổi người hầu đi, giờ chỉ còn lại ông và Ellen. Thời gian sau đó quản gia bị ép nghe những phiền não của điện hạ Ellen một lúc lâu, ông không dám thờ ơ với Ellen, cho nên ông vẫn phải đáp lại lời của Ellen, việc này đối với ông mà nói vô cùng khó khăn. Cũng may, rất nhanh sau đó Bùi Nhiêu đã xuống lầu giải thoát cho ông, quản gia thở dài nhẹ nhõm một hơi, cung cung kính kính tiễn hai người ra ngoài. Tuy rằng lần này không phải lỗi của ngài, nhưng, sau khi phi hành khí chạy được một lúc Bùi Nhiêu mới nhịn không được nói, nhưng lần sau ngài nhất định phải cẩn thận một chút. Trước nay bệ hạ không phải là người tốt tính gì, nếu lúc đó ngài ấy phát chứng nóng nảy, vậy thì ngài đã không thể toàn thân trở ra. Ellen mỉm cười nhìn Bùi Nhiêu, nói bóng nói gió, tính tình ông ta không tốt. Nếu là đối với anh thì, gocchuyenaudio.com, không phải như vậy, Bùi Nhiêu sừng sốt cúi đầu nói. Bệ hạ vẫn luôn nhớ đến những cống hiến của ba mẹ tôi với đế quốc năm xưa, cho nên khoan dung với tôi hơn một chút. Không thể đơn giản như vậy, Austin là người nhớ đến tình cũ thế sao? Ellen không cho là vậy. Chuyện này vẫn vướng mắc trong lòng Ellen, Bùi Nhiêu sẽ không lừa hắn, nói nữa cũng vô ích, hơn nữa hiện giờ Ellen cũng không có tâm tư lo nghĩ này nọ, chỉ có thể tìm cơ hội điều tra sau. Ellen cầm tay Bùi Nhiêu, bình thản cười. Thiếu tướng, ngài không thể chịu được em bị người ta bắt nạt vậy sao? Bùi Nhiêu nghiêng đầu đi, do dự rũ mắt, ngài không chỉ là người yêu của tôi, còn là chủ nhân của tôi, ngài bị thương khi tôi không có mặt, đây là sự thất trách của tôi. Nhất định đừng nghĩ như vậy. Ellen sợ Bùi Nhiêu sẽ tự trách nhận lỗi trước, nói, là em đã sơ ý, không ngờ ông ta sẽ ra tay, chẳng qua cũng không phải chuyện gì lớn, chút thương ấy sẽ khỏi ngay thôi. Bùi Nhiêu nhìn khóe miệng kết vảy của Ellen im lặng không lên tiếng, thật ra anh cũng hơi tức giận với Ellen, nhưng mà không dám cũng không nỡ nổi cáu với Ellen. Ellen nhìn ra Bùi Nhiêu bất mãn, cười nói. Ngài đang đau lòng vì em à, hôn một cái sẽ không đau nữa. Trong mắt Ellen mang ý cười, có tác dụng hơn bất cứ thuốc gì. Bùi Nhiêu nhíu mày, cuối cùng vẫn không thể làm lơ ánh mắt chờ mong của Ellen, Bùi Nhiêu nhích sát vào, khẽ khàng hôn xuống khóe miệng bị thương của Ellen, Ellen hơi nghiêng đầu qua, hôn lại thật sâu. Ellen có vết thương, Bùi Nhiêu cực kỳ cẩn thận, sợ bất cần đụng phải miệng vết thương của hắn, trái lại Ellen chẳng chút băn khoăn, thừa dịp này trắng trợn cướp bóc chiếm tiện nghi của Bùi Nhiêu từ trên xuống dưới cho đủ. Bùi Nhiêu cực kỳ dễ thẹn thùng, rất nhanh, Ellen đã rời sự chú ý của anh đến một chỗ khác. Điện hạ, Bùi Nhiêu túm lấy cái tay đang cởi thắt lưng cho anh của Ellen, kiềm nén lúng túng khẩn cầu, sắp đến hành cung của ngài, bác Edward bọn họ sẽ nhìn ra. Ellen nhướng mày, nhìn ra thì đã làm sao? Khác với Bùi Nhiêu, từ nhỏ Ellen đã lớn lên trong cung điện, sớm quen với cuộc sống được người ta phục vụ, trong mắt hắn bị người hầu nhìn thấy chuyện riêng tư của mình là việc hoàn toàn bình thường. Bùi Nhiêu giữ chặt tay của Ellen, lắc lắc đầu. Tôi không quen, được rồi, Ellen cười dung túng, xem ra có một số việc em cần phải thích ứng với thói quen của anh, nhưng mà như vậy anh đã xấu hổ thế sau khi chúng ta kết hôn, có phải em cần đuổi việc hết tất cả người hầu không? Ellen cúi đầu xuống hôn môi Bùi Nhiêu, mỉm cười nói. Mấy đoạn văn em cho anh xem, lúc trước em vô cùng mong mỏi muốn thử từng cái cùng anh, nếu trong hành cung có quá nhiều người chắc sẽ không tiện lắm. Ví dụ như cho anh đeo chút đồ chơi, bắt anh ngậm chúng đứng bên cạnh em nhìn em làm việc, hoặc là khi anh làm sai sẽ bắt anh cởi quần ra nằm sấp lên bàn làm việc của em dùng thức dậy học trừng phạt anh, hoặc là khi... Điện hạ, lỗ tai của Bùi Nhiêu cháy đỏ bừng, xấu hổ đến mức gần như không dám nhìn Ellen, đừng nói nữa. Ellen nhìn thấy dáng vẻ khốn đốn của Bùi Nhiêu thì thầm tham trong lòng, lính gác của hắn cho dù ở trước mặt người ngoài oai hùng bao nhiêu, ở trong lòng mình luôn có thể trở nên đáng yêu như vậy. Không nói nữa, không nói nữa. Ellen dịu giọng an ủi Bùi Nhiêu, sắp về đến nhà rồi. Gạch nối, bất cứ ai cũng bị Ellen nó thồn cơm chó mặt cười, xin chú ý đừng đến gần nó mặt cười. Dạo nì toi ăn chay muốn hao mòn nên mấy màn thằng nhỏ miêu tả toi cũng mong chờ lắm. Gocchuyenaudio.com, bịt máu mũi cách chương.